Thật dần yêu anh mất rồi. Chương 70, gặp mặt mẹ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta vẫn bộ mặt đó mà nhìn bà. Mi mày hơi nhíu lại. Chả phải ba mẹ hắn đang đi du lịch sao mà ông bà đi du lịch cũng lâu ngày thật. Từ khi chức chủ tịch được giao cho con trai xong thì ông bà liền đi luôn. Muốn tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên nhau khi tuổi đang dần về già mà mặc kệ cố Vĩ Phàm tất bật với công việc. Mẹ về nước từ khi nào thế? Sao không nói cho con biết? Mà con còn tưởng mẹ quên mất đứa con này cơ chứ? Vĩ Phàm nhàn nhạt lên tiếng, hai tay ung dung đút vào túi quần. Ba mẹ hắn từ khi đi du lịch thì rất ít gọi về hỏi thăm hắn ra sao, số lần gọi về chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không hỏi thì thôi chứ tự nhiên thằng con của bà hỏi như vậy khiến Doãn Ái không khỏi tức giận. Nếu không xem trên báo chí thì Vĩ Phàm cứ vậy mà giấu ông bà về chuyện đã kết hôn rồi à? Không biết nó coi ông bà ra cái gì không nữa. Nếu mà đồn ra ngoài đường đường là bố mẹ mà không biết con cái mình kết hôn từ bao giờ chả phải quá mất mặt rồi hay sao? Con còn nói nữa à, có phải càng ngày con càng coi ba mẹ mình không ra làm sao hay không? Kết hôn mà không nói cho mẹ và ba con một tiếng, con đúng là làm mẹ tức chết mà. Cố Vĩ Phàm ngờ ngợ đoán ra tại sao ba mẹ mình lại về nước, hóa ra là ông bà nghe được hắn đã kết hôn. Nhưng như vậy cũng tốt vì vốn định khi nào ông bà về thì hắn sẽ ra mắt cô luôn. Được kết hôn với Dương Nghi là niềm hạnh phúc nhất đối với Vĩ Phàm. Hắn luôn quý trọng từng giây từng phút ở bên cô gái của mình vì được cô đón nhận tình cảm của mình là một điều không mấy dễ dàng gì. Môi mỏng khẽ cười nhưng sau đó thu hồi rất nhanh, hắn dựa lưng vào tường khoanh tay nhìn Doãn Ái. Chả phải do ba mẹ đi du lịch mà mãi không về hay sao? Ít ra mẹ phải khen con mới đúng vì không gọi điện làm phiền hai người chứ. Bà ấy tức đến mức muốn bốc khói, hồi nhỏ thì không sao chứ lớn lên hắn lúc nào cũng chọc bà đến phát điên. Con dám nói như thế sao hả? À quên mất, mẹ quên là phải tìm con dâu, không nói với con nữa. Mải nói chuyện với con trai mà một tí nữa bà lại quên mục đích mình tới đây. Đúng là thằng con trai nghịch tử này cố tình chọc bà để làm tốn thời gian. Cứ đợi đó bà sẽ xử lý sau vì bây giờ có chuyện quan trọng hơn phải thực hiện. Cô ấy đang trên lầu, tạm thời mẹ cứ về trước đi, tối nay con sẽ đưa cô ấy về ra mắt ba mẹ. Bà ấy cũng đang định hỏi con dâu mình đang ở đâu. Về trước sao, bà đã uổng công sang đây thì nhất định phải gặp cho bằng được. Không, để mẹ lên gặp con bé một chút, vừa nói bà vừa tiến đến cầu thang, không quên lườm Vĩ Phàm một cái vì dám chọc tức bà. Hắn ta thấy mẹ đi lên đó thì cũng không ngăn cản mà mỉm cười đi theo sau. Dương Nghi lúc này cũng đã dậy, vừa rồi khi Vĩ Phàm rời đi thì cô cũng thức giấc vì không ngủ tiếp được. Mặc trên mình bộ váy hai dây màu vàng nhạt, cô định xuống dưới sảnh mà xem có ai đến mà cố Vĩ Phàm đi lâu như vậy rồi mà không thấy quay trở về phòng của mình. Rời khỏi căn phòng, đi được vài bước thì cô thấy một người phụ nữ trung niên đang đi đến, theo sau còn có Vĩ Phàm. Dương Nghi lấy làm lạ. Người này là ai mà cô chưa thấy bao giờ, nhưng nhìn kỹ lại bà ấy quả thật rất sang trọng. Gương mặt không còn trẻ trung như thiếu nữ mà mang nét già dặn trưởng thành. Bước chân bà dừng lại khi nhìn thấy cô gái phía trước, tóc được buông xõa theo nếp sóng lơi. Gương mặt cô lúc này tuy không tô phấn đánh son nhưng sao lại xinh đẹp như vậy khiến bà không rời mắt. Này Vĩ Phàm, cô gái kia là ai vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từ tốn trả lời. Không phải mẹ đang muốn biết vợ co hay sao? Doãn Ái ngạc nhiên, chả lẽ, cố Vĩ Phàm gật đầu coi như là câu trả lời của mình rồi nhìn ngắm cô vợ nhỏ. Dương Nghi thấy hai người kia nhìn mình như vậy thì không khỏi gượng. Con dâu của mẹ, không ngờ con lại xinh đẹp như vậy. Doãn Ái bỗng đi lại nắm lấy tay của cô, Dương Nghi không khỏi bất ngờ. Nghe bà ấy nói mà cô không khỏi ngạc nhiên, con dâu ư, không phải đây là mẹ của cố Vĩ Phàm đó chứ? Bác là mẹ của Vĩ Phàm, chắc tại con chưa bao giờ gặp bác nên không biết là phải. Do hai vợ chồng nhà bác đi du lịch nên giờ mới về chúc phúc cho hai đứa được, mà con không phải gọi là bác mà phải gọi là mẹ nghe chưa? Vì lần đầu gặp mẹ chồng nên cô vẫn còn lo lắng, mà tên kia cũng thật đáng chết mà không bảo với cô một tiếng là mẹ đến thăm để cô còn chuẩn bị. Nhưng nhìn bà ấy thân thiện như vậy thì phần nào nỗi lo lắng được vơi đi chút ít. Mỉm cười đáp lại. Dạ, cô Vĩ Phàm lấy tay mở cửa phòng, ngôi nhà này ấy vậy mà trên tầng 2 cùng có phòng dành cho khách. Vĩ Phàm lên tiếng làm cho hai mẹ cô cũng tạm ngưng cuộc nói chuyện. hai người vào đây nói chuyện cho tiện. Trong phòng khách, hai mẹ con lần đầu gặp nhau mà nói chuyện rôn rả như người quen đã lâu vậy. Vĩ Phàm từ lúc đến giờ ngồi ở đây mà cứ như là người vô hình, chả ai đoái hoài gì đến hắn ta. Từ lúc tới giờ thời gian ở cạnh vợ bị mẹ mình chiếm hết rồi còn đâu. Nói chuyện với mẹ chồng một lúc thì Dương Nghi cũng bắt đầu hòa đồng hơn. Cô cứ tưởng tượng mẹ chồng là một người chì chiết mình cơ chứ. Đối với những người gia thế giàu có thì khi có con dâu gia cảnh như cô thì họ đã khinh ra mặt rồi. Ấy vậy đối với Doãn Ái thì không như vậy, khi nghe cô nói lại càng thương cảm và càng quý con dâu của mình. Đối với bà gia cảnh của con dâu không quan trọng mà quan trọng là người ấy là người yêu con trai bà thật lòng. Cách chương.